Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 348, uống máu chi minh. Quyển Tàn Vân cùng tay ếch phu nhân đều ngồi chồm hổm ở rồi cái không gian này xó xỉnh. Giữa hai người giống cách một đoạn ngắn khoảng cách, đoạn khoảng cách này không phải là rất xa, nhưng cũng không phải rất gần. Vừa lúc là tay ếch phu nhân duỗi thẳng thủ không có biện pháp đụng phải Quyền Tàn Vân khoảng cách. Đây đối với Quyền Tàn Vân mà nói mới là một cái khoảng cách an toàn. Uống sao? Tay ếch phu nhân lần nữa cầm lên một chai rượu rum muốn đưa cho bên cạnh Quyền Tàn Vân. Quyền Tàn Vân đầu lắc thật nhanh. Không có ý nghĩa, tay ếch phu nhân nhìn thấu Quyền Tàn Vân là đang ở ẩn núp nàng. Còn có tận lực tránh cùng nàng nói chuyện. Cái này ở tay ếch phu nhân thoạt nhìn là một chuyện rất kỳ quái tình. Bởi vì Quyền Tàn Vân không phải là một người nhu nhược. Đang chiến đấu hắn lộ ra dũng khí so với nàng dưới quyền những thứ kia nhuyễn đàn thủy thủ chết toi. Không muốn biết cao đi nơi nào, nhưng đang cùng người xa lạ lui tới chính giữa. Quyền Tàn Vân biểu hiện giống như là một cái chưa thấy qua bao nhiêu người tiểu hài tử như thế. Loại mâu thuẫn này được địa phương cũng là tay ếch phu nhân nhìn trúng Quyền Tàn Vân nguyên nhân. Quyền Tàn Vân loại đứa bé này tử chính là cái loại này. Chỉ cần hơi chút giúp hắn một chút, cho hắn một vài chỗ tốt sẽ khăng khăng một mực đi theo này chủng loại hình. Đây là một cơ hội. Tay ếch phu nhân bây giờ muốn pháp chính là cái này. Nàng dự định thừa cơ hội này hoàn toàn nắm Quyền Tàn Vân lôi kéo đến mình trận doanh đến. Nàng nhóm hải tặc nhất định phải có một cái phệ thần thần thân tín. Như vậy sau này cướp bóc có đủ loại kết giới bảo vệ kim khố hoặc là di tích đại môn lúc có thể. Rất thoải mái kích phá. Lúc tay ếch phu nhân suy nghĩ làm như thế nào lắc lư Quyền Tàn Vân thời điểm. Quyền Tàn Vân chính là ở đối phó truyền trực tiếp giữa người xem. Hắn bây giờ truyền trực tiếp giữa nhiệt độ đã tăng tới rồi 300 vạn. Ở Thánh Linh phân khu xếp hạng thứ 7, một đống lớn đạn mạc đều tại hỏi hoạt náo viên làm sao bất động à? Tiểu vấn làm sao một mực ngồi tại chỗ? Làm chút chuyện a, hoạt náo viên nói chuyện a. Quyền Tàn Vân cũng rất quấn quýt. Hắn bây giờ cũng không có gì quái nhưng đánh. Truyền tống lại truyền tống không được. Tài ếch phu nhân lại không để cho hắn tự sát. Cho nên Quyền Tàn Vân chỉ có thể dùng cuối cùng thủ đoạn đó chính là khắc kim rút ra phù nhã ly tủ. Quần áo, thánh linh trò chơi thương thành mặt tiếp xúc làm rất tinh mỹ. Một chút vào trong thương thành sẽ có một trận muốn thúc giục người mua âm nhạc. Quyền Tàn Vân đại khái xem một chút thánh linh trong thương thành bán đủ loại đồ vật. Tìm được phù nhã ly tủ quần áo thường trì. Hắn mở ra nạp mặt tiếp xúc. Cái này nạp mặt tiếp xúc không có gì đáng nói võng du trò chơi thương thành không có gì thủ hướng. Gấp đôi, lại sung mãn quá mức đưa chút khoán thuyết pháp. Tiền mặt cùng điểm khoán hối đoái suất là 1:10. Nhưng đang chọn nạp cân nhắc thời điểm. Quyền Tàn Vân lại do dự hắn làm một đánh tan tuyển thủ nhà nghề tiền lương tuy cao. Nhưng Quyền Tàn Vân vẫn vô cùng tiết kiệm. Mỗi tháng tiền lương cũng đều hội gửi một ít đi về nhà. Khắc kim loại sự tình này Quyền Tàn Vân liền biến đổi không dám nghĩ. Hắn chơi đùa phân tranh đều là nhỏ khác người chơi. Tài khoản đủ loại trang bị chế tạo hay lại là câu lạc bộ hỗ trợ gây ra. Hoạt náo viên có tiền như vậy làm sao tài khác 100 khối à? Tiểu vấn, phù nhã ly 3 bộ trang phục nữ bộc, mỗi một bộ đều to ti em đẹp mắt. Khắc khắc khắc a, hoạt náo viên, bây giờ phù nhã ly tủ quần áo 10 liên giá cả 30% off. Cái này giảm đi ngày mai sẽ không rồi. Môn là cẩu bày ra tìm đến ký thác chứ. Quyền Tàn Vân không có nghe đạn mạc lên một đám người đầu độc. Trực tiếp trước khắc 100 khối nhìn một chút tình huống. 1.000 điểm khoán tới tay. Quyền Tàn Vân trực tiếp lựa chọn 10 ngay cả rút ra. Một trận huyễn khốc sao rơi xuống đặc hiệu thoáng qua. Quyển Tàn Vân cha nhìn một cái chính mình rút được gì đó. Thánh linh trong thời trang đồng dạng cũng là phân đẳng cấp. Từ hiếm hoi độ thấp nhất màu trắng đến hiếm hoi độ cao nhất tử sắc. Phù Nhã Ly hiển định thay đổi quần áo là cấp độ truyền thuyết thời trang. Giống nhau thánh linh thời trang cũng thêm một chút điểm thuộc tính. Nhưng các nhà chơi cũng không cảm thấy bẫy cha bởi vì thời trang có thể thông qua tìm yêu tinh. Thương nhân gan đi ra, chỉ có một chút cảm thấy gan được chậm thổ hào người chơi mới có thể mua. Quyển Tàn Vân lần đầu tiên 10 ngay cả không có bất kỳ vật gì. Chỉ có một thứ bảo đảm không thấp hơn tử sắc phẩm chất trắng tuyền độc giác thú khăn trùm đầu. Hắn ở truyền trực tiếp đang lúc đạn mạc rượt dây lục tục khắc rồi hơn 1.300 nhanh. Liên tiếp quất 10 năm lần 10 ngay cả cuối cùng ở quyển Tàn Vân nhanh không nhớ rõ chính mình. Tốn bao nhiêu tiền thời gian, một đạo màu cam quang mang chợt lóe lên. Một món lóng lánh trang phục nữ bộc xuất hiện ở quyển Tàn Vân trước mặt của Phù Nhã Ly hương thơm, cấp độ truyền thuyết trong đó rồi. Giờ khắc này ngay cả vẫn luôn chịu đựng không lên tiếng quyển Tàn Vân cũng không nhịn được gào to. Một tiếng, bên trong cái gì? Bên cạnh tay ếch phu nhân đã quan sát quyển Tàn Vân rất lâu rồi. Quyển Tàn Vân từ vừa mới bắt đầu đầu ngón tay vẫn ở giữa không trung điểm kích toàn. Biểu tình vẫn luôn có vẻ hơi u buồn. Kết quả đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn. Tài ếch phu nhân ngược lại rất để ý quyển Tàn Vân là bởi vì cái gì mới có thể biểu hiện cao hứng. Như thế, không có gì. Quyển Tàn Vân cúi đầu xuống tiếp tục tránh né cùng tài ếch phu nhân nói chuyện với nhau. Nhưng vào lúc này hắn truyền trực tiếp đang lúc lại biểu hiện Hắc Hoa chử nhục đi tới hắn truyền. Trực tiếp đang lúc Hắc Hoa chử nhục đi qua tại hắn truyền trực tiếp đang lúc hữu tình đánh lên một cái siêu cấp tên lửa. Cho nên Hắc Hoa chử nhục vào sân đều là từ mang đặc hiệu. Tiểu vấn mẹ hắn vẫn thật sự cùng tay ếch phu nhân một mình một phòng rồi hả? Ta trước nhìn trong bầy nói còn không thể tin được. Đưa chặt nắm cơ hội này quét nàng độ hào cảm a. Hắc Hoa chử nhục ở truyền trực tiếp đang lúc điên cuồng quét toàn đạn mạc. Hắn coi như thánh linh mị lực đệ nhất nhân, là số không nhiều hứng thú chính là quét đủ loại NPC hào cảm độ. Chỉ tiếc thánh linh mị lực ở Hắc Chiêu Đảo NPC trước mặt tựa hồ không hữu hiệu như thế. Mà quyển Tàn Vân ở trong đám nhờ giúp đỡ thời điểm, Hắc Hoa chử nhục chú ý tới hắn đang cùng tay ếch phu nhân ở đồng thời cái này mấu chốt tin tức. Hắc Chiêu Đảo bây giờ chính thức đẩy ra NPC công lược hệ thống. Nếu như quyển Tàn Vân nắm tay ếch phu nhân vị này trận doanh NPC thủ lĩnh cho công lược rồi sẽ phát. Sinh cái gì? Hảo độ hảo cảm. Làm sao quét? Quyển Tàn Vân bây giờ chỉ muốn nghĩ biện pháp trở về thành. Tài ếch phu nhân là hắn lớn nhất, không biết đối phó chính là cái kia loại hình. Truyền trực tiếp đang lúc nhiều như vậy công lược cao thủ. Tránh ra, chúng ta tới giáo, xem trước tuyển hạng. Hắc Hoa chử nhục tự phát đảm nhiệm họ rồi quyển Tàn Vân yêu cố vấn. Quyển Tàn Vân bây giờ cũng chỉ đành kiên trì đến cùng căn cứ Hắc Hoa chử nhục cho tuyển hạng đến. Cùng tài ếch phu nhân nói chuyện với nhau. Dự định ở chỗ này bao lâu? Quyển Tàn Vân thanh âm của vẫn có chút cứng rắn. Tình cảnh bây giờ thoạt nhìn là một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Một cái phi thường khó giải quyết ẩn tàng nhiệm vụ. Không cần phải sợ hãi ta. Ta lại không đối với làm qua chuyện kinh khủng gì. Tài ếch phu người hay là phát giác rồi Quyển Tàn Vân trong thanh âm run rẩy. Ta chẳng qua là không giỏi cùng nữ tính nói chuyện với nhau. Quyển Tàn Vân một câu nói này không có nghe Hắc Hoa chử nhục chỉ thị, mà là mình nhỏ giọng nói, vậy cũng chớ coi ta là nữ nhân. Còn có tiểu tử hỏi sự kiện ta xem ở trong công hội trải qua thật chật vật. Có hứng thú gia nhập ta nhóm hải tặc sao? Tài ếch phu nhân không có vòng vo trực tiếp hỏi lên chính mình muốn biết sự tình, ta có thể bảo đảm ở ta nhóm hải tặc bên trong đãi ngộ tuyệt đối so với tại chính mình trong công hội tốt hơn gấp mấy trăm lần. Ta ở dược động hạch tử câu lạc bộ đãi ngộ tốt vô cùng a. Quyển Tàn Vân nhớ lại lần này di tích công lược dò đường người cơ bản đều là hắn. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, Quyển Tàn Vân ở dược động hạch tử trong khả năng chính là cái loại này chết cũng sao cũng được thám. Tử, có thể, mau trả lời nói ta nguyện ý. Hắc Hoa chử nhục đã tại trong màn đạn lần nữa điên cuồng quét nổi lên nghề này đạn mạc. Nhưng có thể, Quyển Tàn Vân cũng không cảm thấy đây là phản bội dược động hạch tử hành vi. Cái này tương đương với ở trong game gia nhập NPC trận doanh. Là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng ở tai ách phu nhân trong mắt, tương đương với nàng mang Quyển Tàn Vân từ dược động hạch tử bên kia đục khoét nền tảng. Học gậy bánh xe, đào tới, là nghiêm túc, tài ếch phu nhân không nghĩ tới Quyển Tàn Vân hội dễ dàng như vậy đồng ý. Rất tốt, để chứng minh trung thành còn phải cử hành một cái nghi thức. Tài ếch phu nhân lấy ra một cây dao nhỏ hoa thương rồi bàn tay của mình, uống máu chi minh. Chúng ta hải tặc sử dụng một loại chứng minh trung thành khế ước. Ký kết cái này một khế ước liền không cách nào tổn thương ta. Mà ta cũng sẽ không làm thương tổn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể được phần của ta đây khế ước. Tiểu tử, ký sao? Quyển Tàn Vân từ tay ếch trong tay phu nhân nhận lấy kia thanh đoản đao. Trực tiếp ở trên lòng bàn tay của mình xẹt qua một đao. Không có bất kỳ huyết dịch tràn ra, nhưng trên tay vẫn xuất hiện vết thương. Hệ thống vào lúc này cũng bắn ra một cái tuyển hạng. Ngài đang cùng tay ếch phu nhân ký kết uống máu chi minh khế ước. Đây là một loại cổ xưa minh ước. Rất nhiều thần hệ đều có tương tự khế ước ký kết. Nên khế ước một phần của cướp đoạt thần. Sau khi ký kết tay ếch phu nhân gặp nhau vĩnh viễn coi như hữu phương đơn vị tồn tại. Quyển Tàn Vân không cảm thấy dược động hạch tử sẽ buông tha bây giờ đang ở vị diện hải tặc trận doanh thành. Tựu, cho nên hắn không chút do dự điểm là lúc Quyển Tàn Vân cùng tay ếch phu nhân lòng bàn tay cầm ở. Chung với nhau nháy mắt, tay ếch phu nhân nơi ngực đột nhiên rơi ra một đống lớn tiểu tâm tâm. Tay ếch phu tâm ý của người ta x28, tay ếch phu nhân đúng ấn tượng tăng lên thành coi trọng. Ôm cực kỳ tốt đẹp cảm giác, có chút dễ dàng đến ta đều cảm thấy ung dung mức độ. Nhưng ta lừa cái này minh ước chỉ chẳng qua là khiến không cách nào tổn thương ta. Tài ách phu, nhân vào lúc này lộ ra giảo hoạt biểu tình, đồng thời còn khoe khoang kiểu vẫy vẫy tay mình trong lòng vết thương. Đồng thời lại vừa là ba miếng tiểu tâm tâm từ trên người nàng nhảy ra. Không sao, ta không thèm để ý cái này. Quyển Tàn Vân nhỏ giọng nói, chỉ cần độ hào cảm tăng lên là được, không thèm để ý. Tài ếch phu nhân vốn tưởng rằng Quyển Tàn Vân sẽ lộ ra biểu tình tức giận, nhưng ngữ khí của hắn nghe không giống như là đang nói dối, ngược lại giống như phát ra từ thật lòng. Tiểu tử này, tài ếch phu nhân ở nghĩ tới điều gì? Trên người nàng lại thêm ra rồi 23 mai tiểu tâm tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này vốn là ở vào phong bế trạng thái không gian đột nhiên. Được mở ra, nàng ở một cái chớp mắt lấy ra mình súng kíp nhắm ngay bị mở ra nơi vách tường Đặng Hy Tư thân ảnh. Của từ trong đó chậm rãi đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,